Các bạn đang nghe truyện trên kênh Xuyên Không Nữ Cường. Mình là Phương Thảo. Hôm nay mình xin gửi đến các bạn câu chuyện Quân Sư Vương Phi, tác giả Tùy Thanh Phong. Hãy đăng ký và cho mình biết ý kiến các bạn sau khi nghe truyện nhé. Xin cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có thời gian nghe truyện vui vẻ. Chương 68: Đàm luyến ái, tên gọi. Quân. Một tiếng thâm tình từ trong lòng truyền ra, Ngạo Quân không thể tin, chậm rãi hướng trong lòng nhìn xuống. Nàng sợ chính mình là ảo giác, nàng sợ nàng hỏi thất vọng. Thẳng đến thật chính mình cùng đôi mắt thâm thúy mang theo hơi nước tràn ngập thâm tình nhìn nàng. Nàng mới tin, đôi mắt kia là quen thuộc cỡ nào khắc cốt ghi tâm, nó đã xâm nhập vào cốt tủy. Tâm lập tức đầy, thập phần vui sướng, khiếp sợ làm cho nàng nói không nên lời. Chỉ có thể lấy thâm tình đồng dạng nhìn lại Cẩn Hiên, thật sâu vọng vào chỗ sâu nhất trong linh hồn hắn, nửa điểm cũng không rời tầm mắt, sợ sẽ phát hiện này chính là mộng mà thôi. Cẩn Hiên thật sự bỏ màn mà đi, một tay ôm Cẩn Hiên, tay kia thì vẫn như cũ bị Cẩn Hiên cầm lấy. Độ ấm theo lòng bàn tay hắn truyền đến không ngừng, nói cho nàng biết đó là độ ấm của Cẩn Hiên, đó là căn cứ Cẩn Hiên còn sống, hắn đang ấm áp trong lòng mình. Thời gian một khắc đình trụ, tự hồ toàn bộ thế giới cũng chỉ còn hai người bọn họ. Bọn họ thâm tình nhìn nhau, dùng ánh mắt biểu đạt tình yêu say đắm của chính mình với đối phương. Bọn họ mãnh liệt nắm tay nhau biểu đạt lời thề, chấp tử tay, cùng người say lão. Bọn họ ôm chặt thân hình ấm áp của nhau, bọn họ trong lúc đó không có chỗ cho người thứ ba. Nước mắt chảy xuống kích động, không thể lấy ngôn ngữ biểu đạt hạnh phúc, cảm động mọi người. Hạnh phúc cảm động xong cũng là lúc nên tính sổ. Dù sao nước mắt nàng, Lăng Ngạo Quân cũng không phải là bạch lưu tầm thường. Nàng thế kỷ 21 đường đường lãnh diện thánh quân, cũng không phải là trêu đùa. Dám ngoạn nàng, xem ra là ngại mệnh quá dài. Vừa mới trong phòng còn đao quang kiếm ảnh, hiện tại tuy rằng đã không có kim tâm động phách, nhưng càng khủng bố, càng làm cho sử hữu linh vật nhượng bộ lui binh, hơi thở băng hàng ngay cả người ngoài phòng đều cảm giác được. Áp khí thấp đến cả đỉnh núi Hy Mã Lạp Sơn đều không bằng. Mà sở hữu khởi nguyên khủng bố, hơi thở lạnh như băng lúc này vô cùng nhàn nhã ngồi trên tháp thượng, một tay cầm chén trà, một tay để trên mặt bàn, đôi mắt buông xuống giống như trầm tư, lại giống như chợp mắt, thoạt nhìn một chút cũng không khủng bố a. Nhưng hai người ngồi phía trước lại cúi đầu, mồ hôi lạnh liên tiếp chảy, xem cũng không dám liếc nhìn nàng một cái. Tựa như học sinh tiểu học làm sai, đang chờ lão sư trách mắng. Mà hai người này cũng là đương kim thiên hạ tối quyền lực, Long Hiên Hoàng Triều, Hoàng đế cùng Hoàng hậu. Mà bên kia là vương gia đang nhàn nhã uống trà, nhưng là chỉ cần nhìn kỹ, người sẽ phát hiện trán hắn cũng là mồ hôi khả nghi. Lấy trà lên miệng uống nửa ngày, cũng chưa hết. Ánh mắt cố ý vô tình, miết hướng sang nhân áo trắng nhàn nhã kia. Quân, kỳ thật! Ngạo Tuyết là chịu không nổi, kiên trì, nhìn bên Ngạo Quân bên nói quanh co. Ân. Ngạo Quân ngẩng đầu, mặt không chút thay đổi nhìn Ngạo Tuyết chờ nàng nói hết. Ách, ha ha. Ngạo Tuyết bị Ngạo Quân nhìn, mồ hôi lạnh chảy càng nhiều, cúi đầu không dám tái nhìn nàng. Chính mình xấu hổ nở nụ cười. Đừng tưởng rằng nàng theo cùng Quân lớn lên, nàng sẽ không bị hàn khí Quân cấp đông lạnh. Kỳ thật nàng sợ nhất một chuyện đó chính là Quân tức giận. Cái hậu quả kia không phải nàng không sợ trời không sợ đất có thể tiếp nhận được, chỉ sợ cũng không ai có thể chịu đựng được. Nhất là làm mặt nàng không chút thay đổi, ánh mắt vô ba nhìn ngươi, nhưng cả người lại tản mát ra siêu áp lực, quả thật so với lên núi lao xuống biển lửa còn khó chịu hơn. Nói à, ta chờ các ngươi nói. Ngạo Quân bình tĩnh vô ba, thanh âm nhẹ nhàng mà giật ra, làm cho Cẩn Hiên tay cầm chén rung lên, có điểm đồng tình nhìn tư thế hoàng đế chính hiên. Hoàng huynh, vì ta, làm khó ngươi. Quân, kỳ thật cái kia, chúng ta sở hữu làm như vậy, cũng vì tốt cho ngươi. Ngươi cũng đừng sinh khí. Ngạo Tuyết cắn môi, mạo hiểm sẽ bị đông lạnh thành băng nhân, vẻ mặt đáng thương hề hề nói. Ô ô, không có biện pháp. Vì lão công thân ái, nàng chỉ có thể động thân mà ra. Tổng không thể làm cho lão công bị hù chết đi. Đối mặt với Quân, nàng sớm thành thói quen, còn có thể ứng phó một hai. Ta chỉ muốn biết vừa mới Cẩn Hiên là xảy ra chuyện gì. Ngạo Quân không để ý tới Ngạo Tuyết có bao nhiêu đáng thương, một bên chuyển tay nắm chén trà, Một bên thản nhiên nói, dám xả chết, không biết như vậy hù chết mọi người sao? Còn làm nàng thiếu chút nữa là cũng tự tử theo. Kỳ thật, cái hắc y nhân kia một chưởng mặc dù trọng, nhưng Cẩn Đệ võ công hắn trên nhiều. Kia một chưởng căn bản là không gây tổn thương Cẩn Đệ. Nhìn đến ngươi cứ thế cáp, Trẫm đột nhiên nhớ lại, Tình Nhi nói ngươi là không nhìn rõ chính mình, cho nên Trẫm liền thừa dịp Cẩn Hiên nhất thời không chú ý, điểm huyệt hắn, cho ngươi. Chính Hiên một tay kéo Ngạo Tuyết có điểm quanh co giải thích nói, hắn đường đường là một hoàng đế, bị Tình Nhi gắt cao ăn hiếp còn chưa tính, dù sao đó là ái thê ấy thôi. Nhưng hiện tại, thần tử hắn cấp đông lạnh một chút bộ dáng hoàng đế đều không có, truyền ra ngoài nhất định sẽ bị cả triều cười chết. Làm cho ta cùng Cẩn Hiên thổ lộ có phải hay không? Ngạo Quân lạnh lùng nói tiếp, ngay cả ánh mắt cũng trở nên lạnh băng. Cái gì ngoạn không tốt, ngoạn này thật không ngờ một cái hoàng đế, nguyên lai đúng là tiểu nhân âm hiểm. Làm hại nàng chảy nhiều nước mắt như vậy, làm hại nàng tái mất mặt như vậy. Này, không thể trách chúng ta a. Ai kêu ngươi rõ ràng yêu Cẩn Hiên, lại không thấy rõ tâm mình. Gọi ngươi dùng tâm đi lựa chọn, nghĩ đến người trong tình yêu ngu ngốc, sợ là cả đời đều không biết, lại vừa vặn phát sinh chuyện này, ta cùng tiểu hiên tử chỉ là tương kế tự kế. Ngạo Tuyết trán khởi lá gan, một bộ ngươi chính mình vô dụng, chúng ta mới giúp ngươi, ngươi còn trách chúng ta. Bộ dáng cao giọng nói, nhưng nàng càng tỏ vẻ, lòng của nàng càng bất an, thật sợ Ngạo Quân khí lạnh tràn ra. Ngạo Quân không nói lời nào, chính là thẳng tắp nhìn Ngạo Tuyết, trong lòng thở dài. Tuyết thật đúng là hiểu nàng a, nếu thật sự không có cái này có bọn họ, sợ là không biết năm nào tháng nào nàng mới thấy rõ tâm mình. Cẩn Hiên không biết còn vì nàng thương tâm bao lâu. Chính là cái kế dùng không tốt, có tình muốn sử dụng một chiêu tạc tử hại nàng chảy không ít nước mắt, còn tại trước mặt bọn họ mất mặt thế, nhưng thổ lộ với Cẩn Hiên, nói thương hắn đâu. Mặt càng nóng, chậm rãi nổi lên đỏ ửng. Nhìn mặt Ngạo Quân đột nhiên đỏ ửng, Ngạo Tuyết như là đang xem người ngoài hành tinh, trừng lớn mắt nhìn nàng. Quân cũng sẽ đỏ mặt, Lãnh Diện Thánh Quân cũng sẽ đỏ mặt thẹn thùng. Trời ạ, à, này thật sự là trời đổ mưa đỏ, mấy ảnh đâu, một khắc lịch sử như vậy thật sự là rất đáng giá, đây chính là cơ hội ngàn năm có một a. Quân, Hoàng Huynh cùng Vũ Tình cũng là vì tốt cho chúng ta, ngươi đừng tái sinh khí. Cẩn Hiên buông chén trà đi đến bên cạnh Ngạo Quân, ngồi xuống, ôm Ngạo Quân ôn nhu nói, lúc này hắn cũng nên hợp thời mà đi giải hòa, nhưng không phải vì Hoàng Huynh hàng tẩu, mà là hắn thấy Ngạo Quân mặt đỏ bừng, biết nàng xấu hổ, mới động thân mà ra. Nhưng Cẩn Hiên nghĩ sai lầm, hắn ôm chặt mặt Ngạo Quân càng đỏ, thùy hạ đôi mắt, cúi đầu, cơ hồ đều vùi trong lòng Cẩn Hiên, tức giận cái gì đều không có, trong phòng hàn băng lập tức giải trừ, siêu áp lực cũng giải trừ, độ ấm kịch liệt bay lên, thoải mái a. Cho tới bây giờ cũng không biết nguyên lai không khí là mới mẻ như vậy. Chính Hiên cùng Ngạo Tuyết hai người thật mạnh hô một tiếng, hô hấp rốt cuộc thông nhuận. Ai, đây chính là sức mạnh tình yêu. Cái kia Quân a, ta cùng tiểu hiên tử sẽ không quấy rầy các ngươi, chúng ta tránh trước nha. Ngạo Tuyết tự hồ còn ngại Ngạo Quân mà không đủ hồng, không ngừng mà cố gắng chế nhạo nói, vừa lòng nhìn thấy hai má Ngạo Quân vốn trắng nõn lại có thể xuất huyết. Lôi kéo Chính Hiên nhìn nhau cười bỏ chạy ra khỏi phòng, trong lòng vẫn tiếc nói không có mấy ảnh để thêm thời khắc lịch sử khi chụp lại. Nhất thời trong phòng tĩnh xuống, chỉ có hai người ôm nhau. Cẩn Hiên vẻ mặt hạnh phúc sủng nịnh nhìn Ngạo Quân mặt đỏ hồng trong lòng hắn, trong lòng tràn đầy hạnh phúc ngọt ngào. Đến bây giờ hắn cũng không dám tin Quân thật sự nói nàng thương hắn. Hắn khổ như vậy rốt cuộc cũng được Quân đền đáp. Quân thế nhưng còn muốn vì hắn tự tử, giống như đang nằm mơ. Nếu thật là mộng, vậy làm cho hắn cả đời cũng không tỉnh lại. Quân, nếu đây là mộng, ta đây tình nguyện cả đời không tỉnh lại. Cẩn Hiên đem Ngạo Quân gắt gao ôm vào trong ngực, môi hôn mái tóc đen mềm mại của nàng, hít sâu mùi thơm trên người nàng phát ra, nói nhỏ giống như lẩm bẩm. Không phải mộng, Cẩn Hiên thật xin lỗi, là ta cho ngươi chờ lâu, là ta quá trì độn. Ngạo Quân vươn tay gắt gao ôm Cẩn Hiên, thâm tình nói, hắc hắc, không thể tưởng nàng Lăng Ngạo Quân cũng có thời điểm thâm tình như vậy. Không không, một chút cũng không chậm, cũng vĩnh viễn không cần nói xin lỗi ta. Cẩn Hiên kích động ôm Ngạo Quân càng nhanh, như là muốn tiến vào thân thể hắn, kích động mà nói, hắn không phải trong mộng, hắn thật sự có được quân, quân sư của hắn. Đột nhiên một cái cúi người, ở bên tai Ngạo Quân có điểm tà khí nói. Ta nghĩ nghe là ba chữ khác, khi ngươi ôm ta nói ba chữ kia. Ba chữ nào a? Ta không biết. Ngạo Quân càng cúi đầu giả ngu nói, dù sao nàng là ngu ngốc trong tình yêu, nghe không rõ thật là hợp lý. Phải không? Ta đây nói cho ngươi biết, ngươi nói ngươi yêu ta. Cẩn Hiên cũng sẽ không làm cho quân giả bộ chóng váng, nâng đầu Ngạo Quân lên, ở bên tai nàng thổi khí, trong đôi mắt thâm thúy lấy quang mang chói mắt. Quân trốn tránh, nhưng làm hắn khổ nhiều lắm. Nàng tuyệt tình làm cho hắn thương tâm, hiện tại hắn cũng sẽ không tái làm cho nàng giả ngu sung lăng. Tại khi nào thì nói qua ba chữ này? Ngạo Quân rõ ràng thề thốt phủ nhận, không thể tưởng được nàng cùng sở hữu nữ nhân giống nhau. Ở trước mặt người yêu cũng nổi lên đùa giỡn, nói không giữ lời. Cẩn Hiên làm chi ở bên tay nàng thổi khí, biến thành nàng toàn thân tê dại, ngay cả trong lòng đều như có đàn kiến bò qua, toàn thân nhuyễn ra. Ngươi tốt, không thể tưởng được ngươi cũng sẽ nói chuyện không giữ lời, xem ta như thế nào trừng phạt ngươi. Cẩn Hiên không dự đoán được Ngạo Quân, nhưng hỏi phủ nhận. Trước ngẩn người, tiếp theo khóe miệng dương lên, một cái đem Ngạo Quân đặt dưới thân, liền chọt nhẹ vào vòng eo nàng. Xem ra Ngạo Quân lại một lần nữa bị Ngạo Tuyết bán đứng. Ha ha, ngươi nhưng lại, ha ha, không được, ha ha, Tuyết, ta không sẽ tha cho ngươi, ha ha, không được, Cẩn Hiên, dừng lại, ha ha. Ngạo Quân một bên cười lớn, còn một bên quên không được đối với Ngạo Tuyết phát ra ngoan nói. Cẩn Hiên biết nhược điểm của nàng, nhất định là lăng Ngạo Tuyết bán muội cầu vinh, nói cho hắn xem nàng về sau như thế nào thu thập nàng. Cả thù hận cháo xương buổi sáng, hơn nữa hiện tại bị cừu nhân quản chế. Tuyết, người chết chắc. Nói chưa a? Nói chưa? Cẩn Hiên nở nụ cười tàn ác, uy hiếp nói, động tác trên tay nửa điểm cũng không có ý tứ dừng lại, hiện tại quân mới chân chính là quân. Ha ha, nói, ha ha, không được, dừng lại, ha ha. Ngạo Quân một lần nữa khuất phục, xem ra đây đúng là điểm trí mạng của nàng. Nhưng là thật sự không được, cười đến mức nước mắt đều chảy ra, bụng cũng đau. Cẩn Hiên đáng chết, hắn không phải là cùng bụng của nàng có cừu oán chứ. Buổi sáng một chén cháo xương kia thiếu chút nữa muốn nàng nửa cái mạng. Hiện tại có phải hay không ngay cả nửa cái mạng cuối cùng cũng muốn lấy. Rốt cuộc thừa nhận rồi. Cẩn Hiên vừa lòng, dừng lại, vui vẻ cười nói, giúp đỡ lau nước mắt Ngạo Quân, mềm nhẹ vì nàng lau đi khóe mắt trong suốt ôm nàng. Hắn thật muốn cả đời cứ như vậy mà ôm nàng đến già. Hô, người nếu dám chọt ta nữa, ta liền đánh cho người răng rơi đầy đất. Ngạo Quân tựa vào lòng Cẩn Hiên, một bên thở hổn hển, một bên ác độc nói. Chính là nói nghe thế nào, một chút uy hiếp cũng không có a. Ngược lại giống như làm nũng. Lúc này nàng vẫn là cái người khiến người ta nghe danh sợ mất mật, nhưng lại là thiên hạ đệ nhất quân sư sao? Chính là một cái tiểu nữ nhân. Ha ha! Nhìn đến Ngạo Quân y hiếp, hắn như vậy, Cẩn Hiên ngửa đầu cười to. Quân của hắn thật sự là rất đáng yêu. Ha ha! Quân của hắn uy hiếp đánh hắn răng rơi đầy đất. Quân, ngươi thật sự là bảo bối a. Ta Âu Dương Cẩn Hiên cuộc đời này có thể có được ngươi, thật không hiểu kiếp trước tích bao nhiêu phúc. Cuộc đời này xem như là không ổn. Nguyện cùng ngươi cùng một chỗ tới chân trời góc biển, vĩnh viễn không xa rời. Bên tai nghe Cẩn Hiên sang sảng cười to, trong lòng cảm giác tim Cẩn Hiên cường mà hữu lực. Ngạo Quân ngọt ngào cười, trong lòng vui sướng tràn đầy. Đây đại khái là cảm nhận đầy đủ tình yêu mà Tuyết nói đi. Thật muốn thời gian dừng lại tại đây, nàng cùng Cẩn Hiên gắn bó đến già. Mà nếu quả thật nàng đột nhiên trở về thế kỷ 21, nàng cũng sẽ không buông tay. Nàng luyến tiếc cảm giác ấm áp, ngọt ngào, yêu khắc cốt ghi tâm, làm cho nàng rốt cuộc không buông tay được. Trải qua đêm nay làm cho nàng thật sự hiểu sinh mệnh vô thường, chuyện gì đều có khả năng xảy ra. Kia nàng cần gì phải vì chuyện không biết mà buồn lo vô cớ đâu. Không chỉ có chính mình thống khổ, càng làm cho Cẩn Hiên yêu nàng đau triệt tâm can, làm cho sở hữu người quan tâm nàng lo lắng khổ sở. Nàng muốn quý trọng thời gian cùng Cẩn Hiên ở chung một chỗ, cùng Tuyết sống nhau hạnh phúc mỹ mãn. Cẩn Hiên, cuộc đời này ta có ngươi là đủ rồi. Quân, làm vương phi của ta đi. Cẩn Hiên đột nhiên thấp giọng nói, tràn đầy chờ mong. Quân mặc dù đã tiếp nhận hắn rồi, mặc dù đã chọn hắn, mặc dù đã nói yêu hắn, nhưng trong lòng nàng còn có một người khác. Hắn vẫn thật bất an, tổng cảm thấy cùng Quân một đường rất khó. Tự hồ còn có cái chướng ngại đang chờ bọn họ. Chỉ có Quân là vương phi hắn, hắn mới an tâm, mới không lo lắng tới mất đi. Ách! Ngạo Quân sửng sốt, giống như không thể tin nhìn Cẩn Hiên ngơ ngác. Hắn đây là cùng nàng cầu hôn sao? Nhưng nàng còn không có chuẩn bị tốt, hơn nữa nàng vừa mới đáp ứng cùng hắn một chỗ, hiện tại đã đàm luận hôn nhân, không phải còn đàm luyến ái sao? Nàng đều không có yêu qua, đây chính là giai đoạn cần trải qua, nàng cũng không tưởng phát triển nhanh quá, lại càng không tưởng điên đảo trình tự, kết hôn đàm luyến ái. Hơn nữa nàng còn chính là cái sinh viên, còn thực trẻ, cũng không tưởng nhanh như vậy liền bước vào phần mộ hôn nhân. Người không muốn. Nhìn đến biểu tình Ngạo Quân, lòng tràn đầy chờ mong Cẩn Hiên ánh mắt tối sầm lại, thấp giọng lẩm bẩm nói, đột nhiên một chút tinh thần đều không có. Không phải, chính là ta còn không chuẩn bị tốt, trong khoảng thời gian ngắn, ta... Cẩn Hiên, chúng ta trước đàm luyến ái đi. Ngạo Quân mềm nhẹ bên xem sắc mặt Cẩn Hiên, bên cẩn thận nói, nàng không nghĩ nhìn hắn không vui, nàng thích nhìn hắn khí phách, nắm mọi việc trong tay, tự cáo tự đại. Không thích nhìn hắn ủy ải, có lẽ nàng không nghĩ nhanh như vậy đáp ứng cầu hôn của Cẩn Hiên, còn một nguyên nhân khác, một cái nàng không muốn nhắc tới, liệt vào cấm kỵ. Đàm luyến ái. Cẩn Hiên nghi hoặc lặp lại, mày giãn ra không ít, là hắn quá mau, đây là chuyện chung thân đại sự, hắn hẳn là cho Quân chuẩn bị tâm lý, chính là đàm luyến ái là cái ý tứ gì? Quân lời nói nhiều tinh quái như vậy. A. Hẳn chính là hai người yêu nhau, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau vui đùa, cùng nhau dạo phố, cùng nhau... Ai, dù sao chính là cùng lưu lại những điều tốt đẹp làm kỷ niệm. Ngạo Quân suy tư, hướng Cẩn Hiên giải thích cái gì đàm luyến ái. Kỳ thật nàng cũng là lần đầu tiên giao kết bạn trai, làm sao hiểu được những người khác đàm luyến ái chính là đi làm việc này đi. Ở hiện đại, tiểu hài tử 3 tuổi cũng đều biết đàm luyến ái, nào biết cổ đại đúng là lạc hậu, nói cái gì đều phải giải thích một đống. Kia về sau không phải thảm sao, xác định sẽ bị họ đánh chết. Vẫn ít dùng ngôn ngữ hiện đại đi, may mắn vừa mới cũng không nói cái gì điện ảnh, bằng không lại bị hỏi tiếp. Được, chúng ta trước hết đàm luyến ái. Cẩn Hiên rủng nịnh vuốt nhẹ cái mũi cao thẳng của Ngạo Quân, ôn nhu cười nói, tuy rằng hắn vẫn là không biết đàm luyến ái là cái gì, nhưng chỉ cần cùng Quân một chỗ hắn mãn nguyện. Hơn nữa, Quân sớm muộn gì đều là vương phi hắn. Cho dù sẽ có chướng ngại, hắn cũng nhất định dọn sạch. Ai cũng không thể theo hắn cướp Quân đi. Ngạo Quân hạnh phúc chôn đầu vào trong ngực dày rộng của Cẩn Hiên. Đây là mối tình đầu của nàng. Nàng thật sự kết giao bạn trai. Nàng đàm luyến ái. Vẫn nghĩ đến nàng cả đời này cùng luyến ái vô duyên. Không thể tưởng được, nhưng tại cổ đại tìm được tình yêu chân chính. Ba ba, mụ mụ, các người ở trên trời thấy được sao? Quân Nhi hiện tại thật hạnh phúc, nam nhân này là bạn trai của nữ nhi các ngươi sẽ thích hắn đi, hỏi chúc phúc cho chúng ta. Ngoài phòng gió lạnh run sợ, trong phòng ấm áp như xuân, hai người ôm nhau tri kỷ. Biên cảnh Thương Liêu và Long Hiên, một người một ngựa như tia chớp, Cẩm Y nam tử thừa lúc đêm khuya chạy như điên, gió thổi làm tóc đen của hắn bay phấp phới, tay áo tung bay, là xinh đẹp như vậy, đọt lòng người như vậy. Khóe miệng vẫn như cổ lộ ra vẻ cười tà, đôi mắt màu đỏ tràn ngập mừng như điên, cùng thật sâu chờ đợi nhìn thẳng con đường phía trước. Kia có người hắn yêu nhất đang chờ hắn. Trong ngự hoa viên trăm hoa đua nở, một nam tử tuấn mỹ làm thiên địa cũng lâm vào ghen tị. Còn có một nữ tử khuynh quốc khuynh thành, nhàn nhã ngồi trong đình ngắm hoa thưởng thức cảnh đẹp trước mắt. Làm cho công nhân qua lại đều quay đầu nhìn. Nhìn thẳng xem không phải là hoa mà là người. Thế gian mỹ cảnh cũng so ra kém tươi cười bọn họ. Chính là tướng nam mỹ nữ làm cho thiên hạ đều lâm vào ghen tị kia, tử hồ đang vì chuyện gì mà khắc khẩu. Tình nhi, hắn là một thái tử, như thế nào đặt cái tên kỳ quái như vậy? Này sẽ bị người khác khắp thiên hạ nhạo báng. Chính Hiên quần áo minh bào hơi nhíu mi, ý đồ thuyết phục Ngạo Tuyết lộng quyền. Thái tử sinh ra đến nay đã nửa năm, lại không có tên gọi, mà một năm mới cũng sắp đến. Đến lúc đó, quốc yến nguyên đáng sẽ hướng khắp thiên hạ công bố tử danh hào. Đến lúc đó, ngay cả ngoại quốc sứ giả cũng đến. Một thái tử ngay cả tên đều không có. Đây chính là nhục quốc thể, có thể tổn hại quyền uy sau này của thái tử. Nhưng Tình Nhi nói cái gì cũng không chịu đồng ý tên hắn đặt, mà chính nàng đặt tên thật là kỳ quái, đến không được. Thương lượng lâu như vậy, bọn họ vẫn về điểm xuất phát. Ai dám nói con ta tên kỳ quái, ai dám nhạo báng, ta mặc kệ, tóm lại không cần chàng đặt tên tục như vậy. Ngạo Tuyết đó chính hiên khinh thường, vỗ bàn một cái, bộ dạng nữ vương chỉnh. Còn nói không trách, cái gì Dani, Tâm, đây là cái gì a? Một chút khí thế đều không có, hơn nữa người nào cũng phải tên tự ba chữ. Chính hiền cũng không yếu thế, vẻ mặt bình tĩnh, uy nghiêm nói. Cái gì hắn đều có thể theo Tình Nhi, nhưng chuyện liên quan đến quốc thể tuyệt đối không thể qua loa. Hoàng huynh, Vũ Tình các ngươi như thế nào liền cãi nhau? Một thanh âm từ tính dễ nghe đang ở lúc hai người dương cung bạc kiếm vang lên. Hai người đồng thời liếc mắt một cái, không để ý tới đối phương. Cẩn Hiên cùng Ngạo Quân nhìn trước mắt một màn như vậy, nhìn nhau cười, tay nắm tay lập tức đi vào đình, ngồi xuống không để ý hai người đang hờn dỗi. Cẩn Hiên một phen lấy điểm tâm trên bàn đến bên miệng Ngạo Quân. Ngạo Quân hiểu ý kẻ nhếch miệng liền ăn điểm tâm trên tay hắn. Tay đồng thời cũng lấy một khối điểm tâm khác đút cho Cẩn Hiên ăn. Hai người cứ như vậy, ngươi một miếng, ta một miếng đút cho đối phương. Vừa ăn vừa mỉm cười hạnh phúc không coi ai ra gì. Hoàn toàn đem hai người bên cạnh cấp thành vô hình, còn chiếm lấy điểm tâm bọn họ. Hai người kia vẫn nổi tiếng là lãnh diện chiến thần, cùng thiên hạ đại nhất quân sư, lạnh lùng, mặc quân công tử. Chính là một đôi tiểu vợ chồng ân ân ái ái. Ai dám nghĩ Cẩn Vương gia lạnh lùng, hỏi ôn nhu như vậy? Còn ai dám nghĩ mặc quân công tử lạnh lùng, hỏi cười đến hạnh phúc ngọt ngào như nữ tử tân hôn bình thường? Hỏi ánh mắt nhu tình, uy đối phương ăn điểm tâm. Nhưng chỉ có thật sự chuyện xảy ra trước mắt, lòng chân thật không thể gạt người. Tình yêu cuồng nhiệt khiến mọi người đều thay đổi. Uy, các ngươi đủ chưa? Rốt cuộc hai người đang giận dỗi thật sự không chịu nổi, căm giận quay đầu đem hờn dỗi phát tiết lên hai người bên cạnh, đồng thời hét lớn, không khí ngọt ngào ngay chỗ lửa giận không có chỗ phát, trình diễn tiết mục ân ái. Này không phải đổ dầu thêm lửa, quả thật chính là muốn chết. Không có, đến, quân tới ăn một miếng. Cẩn Hiên xem cũng không xem vợ chồng sắp phun hỏa, vẫn như cũ ánh mắt không chuyển nhìn người mình yêu, bên cầm lấy khối điểm tâm khác, nhu tình nói. Ngọc Quân ngọt ngào hé mở đôi môi đỏ mọng, một ngụm hàm trụ điểm tâm tình yêu Cẩn Hiên đưa lên, đồng dạng không để ý hai vợ chồng giống như hỏa long phun lửa. Quân, điểm tâm có phải hay không ăn tốt lắm? A. À. Ngạo Tuyết đột nhiên thu hồi vẻ mặt biểu tình phun hỏa, cười đến vô cùng sáng lạn, tựa vào bên người Ngạo Quân ôn nhu nói, chính là cái âm thanh kia có điểm làm cho người ta cảm thấy như thế nào từng trận gió lạnh đâu. Trong miệng chính là còn điểm tâm, Ngạo Quân vừa nghe người nào đó ma âm, lại nhìn đến nàng cười sáng lạn đến làm cho người ta dừng tóc gáy, nuốt một chút làm hại khối điểm tâm kia nghẹn ở trong cổ họng nàng không trôi xuống, làm cho nàng ho khan lên, mặt đỏ bừng. Cẩn Hiên lập tức lo lắng lại giúp nàng vỗ lưng, đưa trà lên. Nửa ngày khối điểm tâm chết tiệt kia mới rơi xuống. Ngạo Quân sinh khí trừng mắt nhìn Ngạo Tuyết một cái, lãnh thanh nói, ngươi nghĩ mưu sát ta? Không bị người giết chết, nhưng lại thiếu chút nữa làm cho khối điểm tâm làm ngạn chết. Hi hi, kia không thể trách ta a, là ngươi chính mình nuốt miếng điểm tâm quá lớn làm chi? Còn có, ai cho ngươi tại thời điểm ta tức giận còn ở nơi này ân ân ái ái? Ngạo Tuyết đúng lý hợp tình phản bác trở lại, giống như người sai là Ngạo Quân mà không phải là nàng, chính là nàng vui cười biểu hiện nàng chính là tà tâm. Ai? Ta nói ngươi rốt cuộc giận cái gì? Các ngươi vợ chồng vì chuyện gì mà đỏ mặt tía tai như vậy? Ngạo Quân bất đắc dĩ hỏi, lại bị nàng nói tiếp, không phải nàng sai lầm cũng biến thành sai lầm. Hừ, còn không phải là vì chuyện đặt tên cho cháu ngươi. Này tiểu hiền tử luôn kiên trì muốn lấy cái tên rất tục, ta đều chọn tên thật dễ nghe, toàn người phương Tây a. Ngạo Tuyết liếc nhìn Chính Hiên một chút, hừ lạnh một tiếng, vừa nói chính tên mình chọn ra, vẻ mặt tự hào. Phương Tây, trời của ta ơi, không thể lấy tên này. Ngạo Quân vỗ đầu lắc lắc đầu nói, nơi này cũng không phải là thế kỷ 21 mà là thời cổ đại Long Hiên Hoàng Triều, thế nhưng lấy tên phương Tây, tỷ phu họ đáp ứng kia mới là có quỷ đâu. Vậy ngươi nói hẳn đặt tên gì? tóm là đánh chết cũng không đáp ứng đặt tên tiểu hiên tử đặt. Ngạo Tiết cũng lùi từng bước nói, ngay cả quân đều nói như vậy, chẳng lẽ tin này thật sự là kỳ quái sao? Hừ, ta nói lâu như vậy ngươi cũng không nghe, nàng vừa nói ngươi liền nghe, rốt cuộc ai là trượng phu ngươi? Chính Hiên gặp Ngạo Tuyết đối với câu nói của Ngạo Quân thái độ mềm nhẹ, ngữ khí y ẩm nói, ngươi nói đấm bóp. Ngạo Tuyết vẻ mặt hát tuyến tà nhảy hỏi Chính Hiên, kỳ thật nàng nghe được hắn nói gì, chính là cái gì có tính ghen không? Già như vậy còn thích ăn giấm chua của quân? Không có, trẫm chính là nói vừa vặn cẩn đệ cùng quân đều ở đây, nếu không chúng ta liền cùng nhau chọn tên cho thái tử. Chính Hiên nhanh chóng phủ nhận, nói sang chuyện khác. Ừ, tốt, ta trước hết có một ý tưởng, vậy kêu Âu Dương Tu thế nào? Cẩn Hiên giống như tự hỏi, cúi đầu suy nghĩ một chút nói, vẻ mặt hứng phấn giống như nói chuyện một mình, bộ dáng thật hứng thú. Âu Dương Tu, tu thân tề gia, trị quốc bình thiên hạ. Hảo, Âu Dương Tu, tên này... Chính Hiên vừa nghe hưng phấn vỗ tay nói, nhìn ra được đối tên này thật vui lòng. Không được. Đang lúc hai huynh đệ vì cái tên này mà cảm thấy không sai, Ngạo Quân, Ngạo Tuyết hai người đầu đầy hắc tuyến, thập phần kiên quyết xuất khẩu phản bác nói. Âu Dương Tu, này không phải là một trong bát đại gia của thời Tống sao? Tuy rằng là danh nhân, nhưng nhớ tới chính con mình cảm giác tựa như kêu cái cổ nhân giống nhau. Chính Hiên nhìn hai người vẻ mặt kỳ quái, Tình Nhi hỏi phản đối bọn họ không thấy kỳ quái, nhưng thế nào ngay cả quân cũng như vậy, tên này có gì không đúng? Vậy đổi tên khác đi, kêu Âu Dương Phong thế nào? Cẩn Hiên suy tư một chút lại nói, vừa thấy Ngạo Quân phản đối lập tức liền phủ nhận phụ họa đổi tên khác. Chính Hiên muốn nói cái tên này tốt lắm, vừa định đồng ý, ai ngờ hai người kia sắc mặt liền đen, đồng thời vỗ bàn nhảy dựng lên cả giận nói, tên này không được, tuyệt đối không được. Âu Dương Phong còn là Tây Độc đâu? Này, Cẩn Hiên cũng thật giỏi chọn tên, không phải Âu Dương Tu chính là Âu Dương Phong, điều hoài nghi hắn không phải là cũng xuyên qua, ngay cả Âu Dương Phong đều có thể hắn nghĩ đến. Các nàng cũng không tưởng cục cưng đáng yêu tương lai thật sự biến thành Âu Dương Phong. Hừ, Âu Dương Phong làm gì không lấy Âu Dương khác, thật sự là... Các nàng trong lòng vừa mới nghĩ, Chính Hiên, Cẩn Hiên mặc dù bị các nàng phản ứng quá khích khiến sửng sốt, nhưng vẫn là cảm thấy nếu các nàng không thích vậy thì đổi tên khác. Suy nghĩ nửa ngày, Chính Hiên đột nhiên ngẩng đầu nói, nếu không kêu Âu Dương khác đi. Chỉ nghe thấy phanh phanh hai tiếng, Ngạo Quân, Ngạo Tuyết hai người đồng thời ngã xuống. Trời ạ, à, này hai huynh đệ cũng không tránh khỏi thật tài tình đi, như thế nào liền đối với Kim Dung đại sư cảm thấy hứng thú như vậy a? Thật đúng là kêu Âu Dương khác. Cho dù thích tên này, các ngươi cũng không nên kích động như vậy đi. Nhìn đến hai người ngã ngồi, Âu Dương hai huynh đệ đều nhanh chóng tới nâng các nàng dậy, hơi trách cứ nói. Vốn muốn dậy, nhưng hai người vừa nghe câu này lại tái ngã xuống, không phải thích, lại là bị các ngươi làm tức chết. Chương 69, Quốc Yến. Một nam tử quần áo cẩm y đứng đợi trước cửa phủ thái phó, hồng mâu ẩn trong đấu lạp lóe ẩn ẩn ý cười, cùng hương phấn không thể ức chế. Đây là phủ đệ của nàng. Mật thám quả nhiên là không lầm, nàng thật sự làm thái phó cho thái tử. Nàng thật đúng là dám vào triều làm quan. Ha ha, hành vi của nàng quả nhiên là không dùng lẽ thường đi suy đoán, liên tiếp cho hắn khiếp sợ. Lúc này đây hắn nên cấp nàng chấn kinh rồi. Không biết nàng nhìn thấy hắn trong hoàn cảnh đặc biệt này sẽ có biểu tình như thế nào. Thật sự là chờ mong a. Ha ha. Xin hỏi có việc gì sao? Thủ vệ gặp nam tử mang đấu lạp nhìn chằm chằm phủ thái phó, liền có lễ phép tới hỏi. Đây là quy củ trong phủ, người ngoài cần có lễ phép, không kể người thấp kém đều là lấy ngang hàng đối đãi. Tại hạ tìm thái phó đại nhân, đặc biệt đến bái phỏng, thỉnh thông báo một chút. Nam tử chắp tay cười cười nói, trong giọng nói không hề bỏ qua khí phách cùng cao quý, biểu hiện thân phận hắn không đồng nhất. Đối nàng hắn mới có lễ phép như vậy. Trong đấu lạp, khóe miệng cao cao giơ lên. Ha ha, ngay cả hạ nhân nhà nàng đều không giống người khác, lễ phép giống như là một thi sĩ tử. Thật sự xin lỗi, đại nhân nhà ta tiến cung còn chưa trở về. Nếu công tử là cố nhân của đại nhân nhà ta, vậy xin thỉnh đến đại thính trước giờ, Chờ đại nhân trở lại, ta nhất định lập tức đi báo cho đại nhân. Không cần, kia tỷ hạ liền ngày khác đến bái phỏng. Nam tử cười cười giống như không sao cả nói, không đợi gã sai vặt đáp lời, liền xoay người tiêu sái rời đi, động tác tuấn dật, đôi mắt màu đỏ lóe lên thật sâu ý cười. Quân, ta nhất định sẽ cho ngươi một lần gặp cả đời khó quên. Gã sai vặt ngơ ngác nhìn nam tử thần bí càng lúc đi càng xa, mặc dù không thấy chân diện mục, nhưng theo nhất cử nhất động của hắn đều nhìn ra hắn tuyệt đối là một tuyệt sắc. Tuy hắn cực lực che giấu, nhưng khí phách vương giả trời sinh cùng không khí tiết cao quý vẫn hiển lộ rõ ràng. Loại khí phách hoàng gia này cùng đương kim hoàng thượng giống nhau, làm cho người ta thấy ngưỡng mộ. Nhưng trên người hắn còn có tà khí. Đúng vậy, là tà khí. Cọc cọc, tiếng vó ngựa truyền đến kéo suy nghĩ gã xây vạt trở về. Vừa quay đầu liền gặp xe ngựa của đại nhân nhà mình, chạy nhanh đi lên cung kính cao giọng nói: Đại nhân, người đã trở lại. Một tiếng này làm cho nam tử còn chưa đi xa nghe rõ được, trong lòng nhảy dựng lên, đột nhiên xoay người lại, hai tay nắm chặt, đôi mắt màu đỏ lóe lên kích động, thẳng tắp nhìn đến xe ngựa không chút sao hoa kia. Nàng ở trong xe ngựa, người tâm tâm niệm niệm ngay tại trong xe ngựa kia, vốn dĩ hôm nay là không thấy được, không thể tưởng được ông trời vẫn hậu đãi hắn. Vừa bước lên từng bước, rồi đột nhiên ngừng lại, hai tay vốn nắm thành quyền, nắm càng nhanh, một giọt máu theo ngón tay thon dài chảy xuống, đôi mắt màu đỏ kinh hỉ càng trở nên đỏ tươi, lé thị quyết hoang mang. Tà cười khóe miệng nhếch, giống như muốn cắn ra máu, mà tâm cũng thật sự rỉ máu. Đôi mắt màu đỏ bắn thẳng qua, cẩn hiên trước xuống xe ngựa, dưới ánh mặt trời hé ra khuôn mặt cương nghị, tuấn tú, nhu hòa, quang mang. Mang theo ý cười hạnh phúc, tay thon dài vươn ra, đồng thời một bàn tay trắng noãn mỹ trong xe khoác tay cẩn hiên, đồng dạng hoàng mỹ kết hợp. Ngạo Quân mang theo ý cười thản nhiên, từ trong xe ngựa chui ra, đón ánh mặt trời chống lại con ngôi đen của cẩn hiên, đồng dạng nhìn lại hai người nhìn nhau cười. Kia cười là chói mắt như vậy, là hạnh phúc như vậy, là như vậy biểu đạt tình ý đối với lẫn nhau, không che giấu chút nào như vậy. Vương gia, đại nhân, các ngài đã trở lại. Gã say và cung kính nói, vì cúi đầu không dám nhìn hướng kia, hai người đồng dạng chói mắt, lại sợ thất thần một lần nữa. Quân chúng ta vào thôi. Cẩn hiên gật đầu, tự nhiên kéo tay Ngạo Quân ôn nhu nói, gặp Ngạo Quân trên trán thủy hạ vài sợi tóc đen, thân thủ khẽ vuốt ra sau nói. Cẩn hiên vô cùng thân thiết, làm động tác kia, làm Ngạo Quân đỏ mặt lên, thoạt nhìn càng thêm minh diễm động lòng người. Vì cúi đầu khẽ lên tiếng, biểu tình như hòa như nước chảy. Nhìn hai thân ảnh thân mật cùng nhau đi vào phủ, nam tử đội đấu lạp xoay người, một quyền đánh vào tường, máu theo tường chậm rãi chảy xuống. Vì cái gì? Vì cái gì nhất tính? Vì cái gì? Rõ ràng nói phải chờ ta, rõ ràng nói ngươi sẽ không tiếp nhận bất luận kế nào. Vậy ngươi bây giờ là ý tứ gì? Lăng Ngạo Quân, vì cái gì muốn phản bội lời thề của chúng ta lúc đó? Ta không phục, vì ngươi ta thua bao nhiêu khổ, ngươi biết không? Ngươi không biết, ngươi cái gì cũng không biết. Lăng Ngạo Quân, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lần này vô luận như thế nào, ta cũng không mềm lòng. Ngươi chờ, chúng ta rất nhanh gặp lại. Hắn rời đi, mặc dù lưng thẳng kiêu hãnh, nhưng quả thật cô tịch như vậy, tịch liêu cùng thật sâu đau lòng. Bộ phát trầm trọng, khẳng định hắn đau triệt nội tâm. Một bên trên đường còn lưu vết máu, không ngừng mà chảy xuống. Đông đi xuân đến, băng tuyết hòa tan nghênh đón gió xuân ấm áp. Đoán cái mới trừ cái cũ, vui vẻ nhất là vì sợ rét lạnh là Ngạo Quân. Mặc dù có số ngọc cẩn hiên đưa cho, nhưng tại gió lạnh kia vẫn là thật làm cho người ta phiền lòng. Như thế nào cũng không bằng mùa xuân ấm áp ánh mặt trời. Ngạo Quân như vừa tỉnh sau ngủ đông, tràn ngập thanh xuân vui sướng. Ngay cả vốn không thích náo nhiệt, nàng cũng vui vẻ đồng ý tham gia quốc yến tổ chức trong hoàng cung. Đương nhiên còn có một nguyên nhân trọng yếu quan trọng. Đêm nay cũng là thời khắc giới thiệu cháu của nàng cho các quốc gia, a di của nó không thể thiếu. Trong hoàng cung răng đèn kết hoa, vui sướng sinh cơ giàu dạt. Liêm bích huy hoàng càng làm cho biểu hiện tôn quý vô cùng xa hoa của bậc đế vương. Hoàng đế vẻ mặt uy nghiêm ngồi trên long ỷ, khẽ mỉm cười, nhìn ra được tâm tình thật vui sướng. Bên cạnh hoàng hậu xinh đẹp ngồi đoan trang, đồng dạng tâm tình sung sướng. Hoàng hậu cùng hoàng đế ngồi chung cùng một long ỷ, coi như là tới bây giờ đều không có. Đại theo này, mặc hoàng đế phá lệ. Ngồi bên phải phía dưới là đương kim Cẩn Vương gia, tiếp theo là đương kim thiên hạ đệ nhất quân sư, thái phó thái tử. Tái tiếp là võ tướng Ngụy Tử Tề, mà bên trái là đương kim Quốc Cửu, kim thượng thư Tiêu Tề Uyên. Còn có các sứ thần quốc gia, nhưng đại thiếu Thương Liêu Quốc, vốn thái phó hẳn là phải ngồi bên trái. Nhưng này, mặc cho thái phó có điểm đặc thù, nàng đầy chiến công, cho nên hoàng đế có ý ăn bài nàng cùng võ tướng ngồi chung một chỗ bên phải. Kỳ thật chân chính nội tình, chỉ có bốn người bọn họ biết. Lý Công Công truyền ý hoàng đế, triển khai dọc theo thánh chỉ, cao giọng nói: Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, đại hoàng tử Âu Dương Lăng, thuần phát thiện lương, nhân tâm nhân đức, nên phong làm thái tử, khâm thử. Lý Công Công vừa đọc xong, tất cả mọi người đều quỳ xuống hô: Hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế, hoàng hậu nương nương, thiên tế, thiên thiên tế, thái tử thuyên tế, thuyên thiên tuế. Mà đồng dạng ngạo quân quỳ gói cũng là vô cùng buồn bực. Tiểu Âu Dương Lăng còn không đến một tuổi, có thể biết hắn thuần phát thiện lương, nhân tâm nhân đức, này cũng quá lợi hại đi. Hơn nữa, nào có cháu mình được phong, ta còn phải quỳ gói a. Bất quá buồn bực thì buồn bực, hình thức vẫn phải làm, nhưng vốn đã chủ chú ý rồi, cũng không muốn càng thêm nổi bật đi. Kỳ thật, chính là thủ tục thôi, hoàng thượng cũng chỉ có một hoàng hậu sinh ra không phải nói đương nhiên là thái tử, cho nên đối đại hoàng tử phong thái tử, liền không cảm thấy kỳ quái. Kế tiếp, chính là các đại thần nhân cơ hội nhìn lời hoa văn chúc mừng thái tử. Ngạo Quân, Ngạo Tuyết, hai tỷ muội luôn không kiên nhẫn, vụng trộm ngáp. Ngạo Tuyết hoàn hảo một chút, không chỉ có ngồi phía trên, còn được sứ thần ngoại quốc khen ngợi. Nhưng là Ngạo Quân không giống, nàng vốn là vô tâm vô phế, thật không khách khí, mãnh liệt ngáp. Đương nhiên người khác xem thật không tao nhã. Âu Dương hai huynh đệ cũng căn bản vô tâm đi xem đại thần vỗ mông ngựa, toàn bộ tâm tư đều ở trên người yêu, nhìn đến các nàng động tác trẻ con như thế, đều nhìn nhau cười. Người yêu bọn họ thật sự là đáng yêu. Rốt cuộc, thời khắc khó nhất cũng trôi qua, kế tiếp chính là tiết mục biểu diễn. Tuy rằng cũng thật nhàm chán, nhưng tổng so với nghe thứ không dinh dưỡng gì đó còn hơn. Mà khi thời điểm tiết mục muốn bắt đầu, một thái giám chạy vào, cao giọng nói: Tham kiến hoàng thượng, hoàng hậu nương nương, Trung Võ Vương gia cùng Vũ Danh quận chúa tiến đến chúc mừng Ngô hoàng, chúc mừng thái tử. Cái gì? Trung Võ Vương? Mau truyền. Chính Hiên vừa nghe hơi lắp bắp kinh hãi, nhưng vẫn là rất nhanh định thần, vẫn như cũ bộ dáng uy nghiêm, hoàng quyền hơi cười nói, nhưng trong ý cười không che giấu được sự kích động cùng vui sướng. Một hòn đá làm cả hồ gợn sóng, nhất thời toàn bộ đại điện giống như là nổ tung, ngay cả Cẩn Hiên cũng hy vọng, trên mặt lộ ra nhiệt tình tươi cười cùng thật sâu kính ngưỡng. Hết thảy đều là bị hai tỷ muội Ngạo Quân thu hết vào mắt. Ngạo Tuyết theo hoàng đế cũng nghe đến Trung Võ Vương, bởi vậy hơi lắp bắp kinh hãi cũng không có phản ứng gì quá lớn. Chính là trong lòng cũng đối với Trung Võ Vương đại danh lừng lẫy này cảm thấy hứng thú, nghe Tiểu Hiên tử nói. Trung Võ Vương vốn tên là Thành Võ, năm đó theo tổ tiên Nam Chính Bắc Chính, lập hạ chiến công hiển hách được gọi là chiến thần, cả đời chưa bao giờ không bách chiến. Hơn nữa, Cẩn Hiên là một tay hắn mang đi, cũng có thể nói là sư phó của Cẩn Hiên, là người Cẩn Hiên tối kính nể, tối ngưỡng mộ, là thần tượng hai huynh đệ bọn họ. Ngạo Tuyết thưởng thức hắn, không màng danh lợi, công danh, lập tức lui thân. Được hoàng đế phong Trung Võ Vương, liền mang theo gia quyến ẩn cư Giang Nam, rất ít hồi kinh, không thể tưởng được lần này nhưng lại hỏi tiến đến, trách không được hai huynh đệ hiên tử, kích động như vậy. Một phen xôn xao này làm Ngạo Quân tỉnh lại, phản ứng Cẩn Hiên làm nàng cảm thấy kỳ quái. Không biết Trung Võ Vương này là ai, đáng giá Cẩn Hiên luôn chấn kinh kích động như thế sao? Mọi người đều thật hy vọng. Một trung niên nam tử bộ pháp thành thục trầm ổn nhẹ nhàng bước vào điện, phía sau là một đại mỹ nữ, nhất thời mọi thanh âm đều tiêu thất, mắt không chớp nhìn trung niên nam tử giống hoàng đế đi đến. Thần Thành Võ, tham kiến hoàng thượng, hoàng hậu Cát Tường. Thanh âm trung khí mười phần, quanh quẩn trong đại điện, một chút cũng không nhìn ra nam tử quá 40 tuổi. Vũ Doanh tham kiến hoàng thượng, hoàng hậu nương nương. Thanh âm tuyệt vời như chim hoàng anh nhu nhược vang lên, nháy mắt cướp lấy ánh mắt của mọi người, Ngay cả Ngạo Quân Ngạo Tuyết cũng không kìm được nhìn về phía nữ tử xưng Vũ Doanh. Đó là một mỹ nhân a, tay mềm như cỏ non, da trắng nõn như nhộng non, khuôn mặt trắng nõn, nhu tình ngàn vạn. Chính một cái bộ dáng Lâm Muội Muội khiến cho các nàng lo lắng có hay không có thể bị gió thổi ngã. Mỹ nữ như vậy khiến nam tử có ý muốn bảo hộ đi. Lão vương gia mau mời ngồi, Vũ Doanh cũng mau đứng lên đi. Chính Hiền thần thể liền khuynh, cưỡng chế kích động, cười đến Xuân Phong nói: Tạ hoàng thượng. Trung Võ vương gia vái chào nói, mang theo ái nữ ngồi gần Cẩn Hiên. Chính là Cẩn Hiên yêu cầu, vốn nghĩ ngồi dưới Cẩn Hiên, nhưng Cẩn Hiên đều tôn vương gia làm thầy, bởi vậy kiên trì muốn lão vương gia ngồi trên. Lão vương gia cũng là người hào sảng, cũng không nhăn nhó đối với Cẩn Hiên nở nụ cười vừa lòng. Chớp động đôi mắt nhìn ra được đối với Cẩn Hiên thập phần vừa lòng. Ở đây, trừ bỏ đại thần tuổi già, sở hữu nam tử đều thẳng tắp nhìn chằm chằm nữ nhân, tay áo phiêu phiêu. Tài vừa nhất phát ra một cổ mùi thơm, hoàn toàn say mê. Đây không tính là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân. Vũ Doanh quận chúa tuổi còn nhỏ, dùng một khúc phi thiên vũ, tranh chấn thiên hạ, cầu thân không dứt. Mà thiên hạ đệ nhất mỹ nhân là đương kim hoàng hậu, hay Phù Dung sớm nở tối tàn, hoa khôi tiêu vũ cũng xếp sau. Đương nhiên, trên đại điện vẫn có hai người ngoại lệ, đó là Âu Dương hai huynh đệ. Bọn họ rất nhanh đã đem ánh mắt quay lại trên người yêu, nhưng người bọn họ yêu lại thập phần hứng thú nhìn chằm chằm Vũ Doanh. Này, nam tử ánh mắt thật giống nhau a, ha ha, thật đúng là kỳ lạ a, vẻ đẹp của nàng không bằng một phần mười các nàng đâu. Tam ca ca, Vũ Doanh hữu lễ. Một thanh âm nhược nhược đột nhiên vang lên, thanh âm rất nhỏ, chính là mấy người ở bên mới nghe được. Chỉ thấy Vũ Doanh ý cười trong suốt, thiện thùng nhìn Cẩn Hiên, mặt đỏ hồng nói: Tam ca ca. Ngạo Tuyết trong lòng giật mình một cái, quận chúa này thích Cẩn Hiên, mà Cẩn Hiên kia lại chính là vô tâm vô phế liếc nhìn Cẩn Hiên một cái, lại nhìn Vũ Doanh liếc mắt một cái, nghĩ rằng nữ tử cổ đại thật sự là dễ đỏ mặt, nói một câu đều có thể hồng thành như vậy. Vũ Doanh đã lâu không gặp, tử muội muội trước kia giờ đã lớn như vậy. Cẩn Hiên cười nói, ngữ khí lại có điểm ôn nhu hiếm thấy. Này đối với Cẩn Hiên cũng không gần nửa sát, có chút không bình thường. Tam ca ca giễu cợt Vũ Doanh. Vũ Doanh thẹn thùng cúi đầu, giọng nhẹ như mũi kêu, thanh âm làm người ta hưởng thụ, nhưng cũng nghe thấy ngữ khí thật sâu vui sướng. Mặt lại hồng như vậy, thỉnh thoảng vụng trộm nhìn về phía Cẩn Hiên, ái mộ chi tâm rõ ràng như vậy. Cẩn Hiên chính là cười cho qua, quay đầu nhìn về phía Ngạo Quân, ôn nhu nói: Quân, ta giới thiệu với nàng một chút, vị này là sư phó cả đời ta kính trọng, Trung Võ lão vương gia, vị này là ái nữ vương gia, Vũ Doanh quận chúa. Ngạo Quân gật đầu, còn chưa nói chuyện, lão vương gia liền hào sảng mở miệng trước. Cẩn Hiên, nhiều năm không thấy, nhưng thành tựu của ngươi thật sự làm cho bổn vương mặc cảm, hai chữ sư phó ta không dám nhận. Tam ca ca, vị này là... Vũ Doanh ánh mắt nhược nhược, lóe tò mò hỏi, một lòng chỉ tại trên người Cẩn Hiên. Gặp Cẩn Hiên đột ngột cúi đầu đối người bên cạnh nói chuyện, thế mới chú ý tới Ngạo Quân ngồi bên cạnh Cẩn Hiên, vừa thấy không khỏi làm nàng cả kinh. Trời ạ, trên đời này có nam tử tuấn mỹ như vậy, so với mỹ nữ còn hơn, so với nàng còn đẹp hơn vài phần. Hướng đến tầm cao khí ngạo, nàng cho tới bây giờ đối với mỹ mạo của chính mình thập phần tự phụ. Giờ khắc này nàng mới phát hiện mình đã ít ngồi đáy giếng, cùng người này ở cùng một chỗ, nàng tựa như ánh sao lóe sáng yếu ớt bên cạnh ánh trăng. Hào hoang của hắn rất sáng, người kia là ai? Tối trọng yếu là vì sao hắn ở bên người Tam ca ca? Vì cái gì Tam ca ca đối với hắn nói chuyện ôn nhu như vậy? Trong mắt cũng lóe qua tia nhu tình nàng chưa bao giờ thấy. Trong lòng chua xót, ghen tị, hảo ghen tị, cho dù hắn là nam tử, nhưng mặt nàng cũng không biểu hiện gì cả. Nga, bổn vương đã quên, lão vương gia đây là Tân Phong Thái Phó Thái Tử, Mạc Quân công tử. Cẩn Hiên thực tự hào nhìn Ngạo Quân, nhẹ giọng nói, giống như bạn trai thực tự hào, giới thiệu với thân nhân bạn gái chính mình. Cái gì? Hắn chính là thiên hạ đệ nhất quân sư, Mạc Quân công tử. Trung Võ vương gia cơ trí, ánh mắt đầu tiên là tràn ngập không thể tin được, đánh giá Ngạo Quân nói, nhưng rất nhanh, liền tiếp nhận cười một chút, vuốt chòm râu nói, ha ha, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, Mặt thấy phó đại danh bổn vương ở Giang Nam đã ngưỡng mộ rất lâu, hôm nay vừa thấy quả nhiên là danh bất hư truyền. Ha ha, Long Hiên ta có Mặt thấy phó cùng Cẩn Hiên, xem kẻ nào dám xâm phạm. Ha ha, Giang Sơn luôn có người tài được sinh ra, thế hệ mới thay thế thế hệ cũ. Lão phu già rồi, hiện tại thiên hạ là của người trẻ tuổi các ngươi. Trong mắt là tràn đầy tán thưởng đối với Ngạo Quân. Hắn nhung nhã cả đời, trừ bỏ Tiên Hoàng cùng Cẩn Hiên, chưa bao giờ bội phục bất luận kẻ nào. Thư sinh Văn Nhược trước mắt cũng là người đầu tiên, hơn nữa hắn hoàn toàn xứng đáng. Đối chuyện của hắn, hắn như là cảm thấy thực hứng thú. Lần này vào kinh, trừ bỏ vì hôn sự cả đời của Danh Nhi, chính là muốn nhìn thấy thiên hạ đệ nhất quân sư. Quả nhiên không làm cho hắn thất vọng. Hắn tuy chỉ là tùy ý ngồi xuống, nhưng khí thế ngạo thị thiên hạ, ánh mắt nhẹ nhàng, lạnh lùng, lạnh nhạt cũng không một người nào có thể sánh bằng. Vũ Danh nhẹ nhàng đối với Ngạo Quân hữu lễ, nhưng trong lòng thật sâu chấn động. Hắn xem bất quá chính là 20 tuổi, nhưng lại được phụ vương khen ngợi không thôi. Mạc Quân công tử cùng Tam Ca Ca cùng nhau kề vai chiến đấu, một trận chiến vang danh thiên cổ. Hắn cùng Tam Ca Ca ngồi cùng nhau, nhưng lại làm cho nàng cảm thấy xứng. Không, không, như thế nào lại có ý nghĩ này đâu. Hắn cùng Tam Ca Ca cùng là nam tử A, nhưng là Tam Ca Ca vẫn làm cho nàng cảm thấy từng trận bất an. Lão Vương gia quá khen. Ngạo Quân lạnh nhạt lên tiếng, tuy là lạnh nhạt nhưng lại như nước suối trong suốt, làm cho người ta thoải mái, một chút cũng không cảm thấy bất kính. Hắn là sư phó Cẩn Hiên, nàng cũng nên lễ phép một chút, huống chi nhìn qua cũng có hảo cảm. Lại nói với Vũ Danh nói, Vũ Danh hảo. Chờ hỏi như vậy hẳn là đúng a, vì do ánh mắt mọi người đều kỳ quái như vậy, trên mặt có cái gì sao? Nhìn nhìn Cẩn Hiên, mà hắn lại chính là sủng nịnh nhìn nàng, đôi mắt tràn ngập ý cười. Ách, Mạc thấy phó, nhĩ hảo. Vũ Danh bị Ngạo Quân càng rỡ trong lời nói, cấp cả kinh, không biết nói gì cho phải, nửa ngày mới quanh co lễ phép nói, nội tâm lại cực độ bất bình. Nổi tiếng thiên hạ Mạc Quân công tử, nguyên lai là cái đăng đầu tử, cũng có cuồng vọng. Nàng đường đường là quận chúa, dám tại trước mặt nhiều người như vậy thẳng hô tục danh của nàng, mà Tam Ca Ca thế nhưng một chút cũng không trách tội hắn. Không biết vì cái gì, đầu tiên nhìn thấy hắn liền thập phần không thích. Trong tiềm thức, nàng cảm thấy hắn sẽ là chướng ngại của nàng cùng Tam Ca Ca. Nguyện vọng nhỏ của nàng là gả cho Tam Ca Ca. Tam Ca Ca luôn lạnh như băng, nhưng đối mặt với Tam Ca Ca sẽ thật ôn nhu, cho nên lòng của nàng để ý Tam Ca Ca. Hiện tại Tam Ca Ca anh tuấn phiêu dật như vậy, Tam Ca Ca đối với nàng ôn nhu như vậy, hắn chính là của nàng. Từ nhỏ nàng đã nghĩ như vậy, cho nên Tam Ca Ca chính là của nàng, không ai có thể cướp đi. Ha ha, Vũ Danh đừng trách móc a, Mạc thấy phó trời sinh tính tình hiền hòa, cũng không có ý tứ gì đặc biệt. Chính Hiền thấy như vậy cười ha ha nói, kỳ thật hắn vẫn chú ý tình huống bên này. Vũ Danh từ nhỏ đã thích Cẩn Hiên, hắn đã sớm biết. Nhưng là Cẩn Hiên lại đem nàng làm muội muội, lão vương gia họ đột nhiên mang theo nữ nhi đến kinh, rõ ràng là cùng Cẩn Hiên có liên quan, mà Cẩn Hiên mới cùng quân định rồi, nhưng mong là không xảy ra chuyện gì. Nhiều năm không thấy, tự hồ có điểm không giống, thoạt nhìn vẫn bộ dáng ôm nhu nhược nhược, nhưng hắn vẫn thấy rõ ràng mắt nàng ấy chợt lóe qua chán ghét, ghen tị còn rất mạnh mẽ. Tuy rằng che giấu rất khá, nhưng không thể thoát được hắn. Hoàng thượng nói đùa, Vũ Danh cũng không có ý tứ gì với thấy phó đại nhân, có thể được câu Vũ Danh kia, Vũ Danh liền thấy vinh hạnh. Vũ Danh cười yếu ớt nói, lời nói có tình có lý tự nhiên hào phóng, càng được nhiều người khen ngợi. Chính Hiền lại cười ha ha, gọi thẳng tên Vũ Danh, đáng khen cho Trung Võ Vương có cách dạy con, tiết một kế tiếp bắt đầu. Từ đầu đến cuối, Ngạo Tuyết đều một bộ dáng đăm chiêu nhìn Vũ Danh. Người này không đơn giản, nàng cũng không giống mặt ngoài giả bộ nhu nhược như vậy, đôi mắt lóe sáng, bảo thủ, còn có xem quân ngoan quyết cùng ghen tị. Nếu không nhìn kỹ, thật sự là sẽ bị nàng lừa gạt. Vừa rồi Tiểu Hiên tử hỏi nói như vậy, rõ ràng cũng là nhìn ra cái gì. Cũng chỉ có đương sự hay người kia, còn mặt mày đưa tình cái gì cũng không biết. Trong lòng luôn luôn cảm thấy bất an. Quân hỏi cùng nàng mà phát sinh chuyện gì? Ngạo Quân kỳ thật vẫn chú ý Vũ Danh. Nàng cũng biết nàng đối mặt chính mình cũng không có hảo cảm, hơn nữa loại cảm giác này cùng xích ngạo kia giống nhau. Ý tưởng này làm trong lòng nàng cả kinh, chẳng lẽ nàng thích Cẩn Hiên? Nhìn nàng, trong lòng luôn cảm thấy bất an, nhưng cụ thể là cái gì cũng không thật sáng tỏ. Cẩn Hiên không nghĩ nhiều như vậy, Dù sao hắn vẫn đem Vũ Doanh trở thành muội muội của mình. Hắn hiện tại toàn tâm toàn ý, chỉ có người hắn yêu nhất thiên hạ, khi nào thì đáp ứng làm vương phi hắn. Ngạo Quân cùng mọi người nhìn qua, tưởng đang chuyên tâm xem tiết mục trên điện, nhưng kỳ thật đang biểu diễn gì họ cũng không biết. Tiết mục vừa mới chuẩn bị kết thúc, thái giám kia lại vào cung kính đối với chính hiền nói: Hoàng thượng, sứ giả thương lưu ý kiến, đang chờ ngoài điện. Nga, truyền. Chính hiền ngồi trên long ỷ nhíu mày nói: Rốt cuộc đến đây, thương lưu chậm chạp trẫm còn tưởng rằng không đến đâu, không biết sứ giả lần này là ai. Thời điểm chính hiền đang đoán, một tuyệt mỹ nam tử, thân vận cẩm y đi vào đại điện, nhất thời đại điện sở hữu thanh âm đều ngừng lại. Đây như thế nào một mỹ nam tử a? Hắn mỹ bất đồng hoàng thượng cùng vương gia cương mỹ, mà là một cái âm nhu mỹ, nhưng cùng hoàng thượng có khí thế vương giả, làm cho người ta cảm thấy khí chất cao quý hơn người. Hắn còn mang theo một loại thực tà khí, làm cho người ta vừa thấy hắn liền từ trong lòng phát run, nhất là đôi mắt màu đỏ của hắn kia, còn có dây tư hồng buộc tóc kia được gió thổi tung lên, làm cho người ta thấy nhìn mà không dám nhìn. Hôm nay thật sự là ngày tốt a, thật sự làm cho bọn họ tầm mắt được mở rộng, cơ hồ tuấn nam mỹ nữ khắp thiên hạ đều tề tụ ở đây. Thương Liêu sứ giả mang theo tươi cười chậm rãi hướng hoàng đế Long Hiên đang ngồi đi đến, nhưng ánh mắt xem cũng là thân ảnh màu trắng duy nhất trong điện kia. Nàng thật đúng là thích màu trắng a, ngày nào cũng mặc một thân màu trắng như vậy. Trong đôi mắt màu đỏ, khuôn mặt nàng tái nhợt không chút huyết sắc, còn có ánh mắt không ngừng trốn tránh. Ha ha, xem ra còn không có quên ta a, ta đây có phải hay không nên thật cao hứng đâu. Như thế nào, thiên hạ đệ nhất quân sư thế nhưng không dám nhìn thẳng ta, ngồi đối lý ư? Thế nhưng vì cái gì còn muốn làm đâu, vì cái gì còn muốn ngồi bên người kia, người phải ở bên ta. Là hắn đến đây, hắn thật sự đến đây. Nhìn thân ảnh quen thuộc kia bước vào đại điện, Ngạo Quân mặt bỗng tái nhợt không chút huyết sắc, đầu một trận đau, duy nhất một ý nghĩ là hắn đến đây, thật sự đến. Nhìn đến ánh mắt nóng bỏng của hắn, nàng theo bản năng trốn tránh, nàng không dám đối diện với hắn. Nàng hiện tại hận không thể có một cái động chui xuống, kia nàng có thể không cần đối mặt với hắn. Đôi mắt màu đỏ kia so với kiếm khí còn lợi hại hơn, so với lúc đối mặt với huyết hồn thiên can bát quái trận còn làm nàng sợ hãi hơn. Thương Liêu sứ thần Sa Lực Ưng bái kiến Long Hiên bệ hạ, chúc mừng bệ hạ, chúc mừng hoàng hậu nương nương, chúc mừng thái tử. Sa Lực Ưng cũng không có quỳ xuống mà chính là vái chào, xương giọng nói trong thanh âm như cũ vẫn chứa ý cười. Nguyên lai là Sa Lực Ưng hoàng tử, lại nói hoàng tử cùng trẫm có quen biết đâu, không cần đa lễ, mau đứng dậy. Hoàng tử tự mình đi sứ, trẫm nhất định là chủ nhà tốt, làm cho hoàng tử cao hứng khi trở về. Chính hiền vẫn như cũ ôn hòa cười nói, thể hiện sự tiếp đãi nhiệt tình. Không thể tưởng được, lần này đến là thái tử, tiền phế Sa Lực Ưng. Lần này, hắn lại đến đây là muốn cái gì đâu? Tạ Long Hiên bệ hạ. Sa Lực Ưng cười cười nói, liền xuống phía dưới khu vực quan văn ngồi, vừa lúc cùng Ngạo Quân đối diện, không cần lại trốn. Người trốn không xong. Mạc quân sư, đã lâu không gặp, như thế nào giống như không muốn nhìn bổn hoàng tử. Sa Lực Ưng tà tà cười, đối diện Ngạo Quân hữu hảo nói. Ta dưới bàn nắm chặt, đôi mắt màu đỏ thẳng tắp nhìn chằm chằm Ngạo Quân. Ta cũng không có cái ý tứ kia. Ngạo Quân vẫn như cũ, không dám nhìn về phía Sa Lực Ưng, hơi hơi quay đầu, thanh âm có điểm nhược nói. Cho dù nàng tưởng quên ước định kia, cho dù nàng vẫn nghĩ quên Sa Lực Ưng, cho dù nàng luôn tưởng cùng Cẩn Hiên một chỗ, nhưng nàng vẫn là không quên được. Nàng nghĩ đến, nàng đã quên, nàng đã buông xuống. Thẳng đến một khắc kia nhìn thấy hắn, nàng mới hoàn toàn tỉnh ngộ, nàng vẫn chưa quên. Nàng đều nhớ rõ, cái ước định kia thật sâu khắc vào lòng nàng, một khắc cũng quên không được. Cự tuyệt Cẩn Hiên cầu hôn, cho dù nàng không thừa nhận, nhưng cũng là sự thật. Sa Lực Ưng là một nguyên nhân trọng yếu, nàng không thể thoải mái cùng Cẩn Hiên một chỗ, bởi vì ánh mắt thống khổ của Sa Lực Ưng vẫn xuất hiện trong lòng nàng. Chương 70. Thỉnh cầu tứ hôn. Nga, đó là ta hiểu lầm ngươi. Ha ha, chính là Mạc quân sư vì sao không dám nhìn ta đâu, có phải hay không làm chuyện gì đối lý? Sa Lực Ưng ta cười nhíu mày nói, nghiễm nhiên chính là đối thoại với người quen, chính là hồng mâu nhưng lại không có nửa điểm ý cười. Ngươi hiểu lầm.